Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã trở nên yếu ớt vô lực rồi. Cô không xác định mình có thể lại chịu đựng đả kích tàn khốc cùng với tổn thương một lần nữa hay không. Nếu hy vọng lại một lần nữa vỡ tan như bong bóng xà phòng, cô thật sự sợ bản thân sẽ hoàn toàn tuyệt vọng đối với tình yêu. Xách theo một túi quần áo mà tài xế vừa mới đưa tới ở trên hành lang, khóe miệng không kìm được khẽ cong lên, nhớ đến hình ảnh Tô Lưu Cảnh bị cuốn chặt trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng mất hồn, quả thật cực kỳ mê người. Không biết Nhâm Nhi thưởng thức sẽ có mỹ vị như thế nào nữa. Bản thân anh cũng không nhận ra, khuôn mặt bình thường vốn lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, giờ phút này môi nhàn nhạt dương lên, quả thật anh tuấn đến mức khiến người ta phải thét chói tai. Không ít cô em y tá trẻ tuổi đáng yêu đều lén lén nhìn anh, mặt đỏ tới tận mang tai. Đang nghĩ như vậy lại nhìn thấy mẹ Hình đi tới, tựa như đã ở chỗ này chờ một lúc rồi. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Anh cũng thừa biết mẹ của mình vốn là người vô sự bất đăng tan bao diệm. Mẹ Hình cau mày, tựa hồ như đang khó xử, thật lâu mới mím môi nói. Hình, tiệc đính hôn của con và Như Nghê mẹ đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy rồi. Hai đứa định ra một ngày đi, mẹ thấy cuối tuần này cũng là ngày tốt đấy. Hình Hạo Xuyên nhíu mày đáp. Chuyện này không vội, bệnh ung thư của Nhược Nhược tái phát, hiện tại lại cũng không phải là lúc thích hợp. Không phải lúc trước con luôn ở Mỹ đòi kết hôn với con bé sao? Hiện tại thế nào lại không vội? Sắc mặt mẹ Hình vô cùng khó coi, tựa hồ như đang cố ép buộc bọn họ nhanh chóng kết hôn vậy. Đây là chuyện của con, lúc nào nên kết hôn tự nhiên sẽ kết. Mẹ, con đã nói rồi, không cần mẹ phải phí công phí sức quan tâm đâu. Hình Hạo Xuyên hiển nhiên cũng không thuận theo. Mẹ Hình đột nhiên nóng nảy nói, có phải con vẫn dây dưa với con tiện nhân nhà họ Tô kia không? Đừng quên, cha của nó là hung thủ hại chết cho con, tiện nhân nó chính là một tai họa. Trong lời của bà, không cần suy đoán cũng có thể rõ ràng thành kiến với Tô Lưu Cảnh lớn đến thế nào. Mặt Hình Hạo Xuyên liền biến sắc đáp, mẹ, xin mẹ hãy chú ý tới hình tượng của mình. Lúc này mẹ Hình mới phát hiện có không ít y tá bệnh nhân đi qua đều đang chỉ trò trò về phía mình, vì vậy liền hạ thấp âm lượng xuống, nhưng giọng điệu vẫn y như cũ, thậm chí có khuynh hướng bất chấp đạo lý. Mẹ mặc kệ, nhà họ Hình đời thứ ba cần phải có người thừa kế rồi, cuối tuần này mẹ sẽ an bài nghi lễ đính hôn, cứ như vậy mẹ đi trước đây. Cũng không quản Hình Hạo Xuyên rốt cuộc có đồng ý hay không, mẹ Hình tức giận cầm túi đi mất. Hình Hạo Xuyên cau mày, trong lòng không ngừng hoài nghi. Ấn tượng của mẹ anh đối với Nhược Nhược vẫn luôn luôn không tốt. Mặc dù miễn cưỡng đón nhận, nhưng hiện nay bệnh ung thư của cô ấy tái phát thì bà phải là người đầu tiên phản đối anh cưới Nhược Nhược mới đúng. Nếu không, 3 năm trước đây cũng sẽ không ép cô ấy rời đi. Nhưng vì cái gì hiện tại đột nhiên lại thay đổi? Điều này hiển nhiên cũng không đơn giản. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ở bên kia, trong phòng bệnh, Tiểu Như Nghe ngọt ngào hiền thục cười nói với mẹ Hình. Cảm ơn mẹ đã thành toàn cho hôn nhân của con và Hình. Sắc mặt của mẹ Hình cũng không khá hơn là bao, thậm chí còn cực kỳ chán ghét nói. Tiểu Như Nghe, trước kia quả thật tôi đã xem thường cô rồi. Tôi nhất định sẽ tổ chức hôn lễ cho cô và Hình Hạo Xuyên. Nhưng cũng đừng quên lời cô đã nói trong điện thoại. Bí mật kia tôi không muốn để cho người thứ ba biết được, lại càng không muốn nó được tiết lộ ra ngoài, ngay cả Hạo Xuyên cũng không được biết. Nếu không, thủ đoạn của tôi ngày trước cô cũng đã biết rồi đấy. Tôi sẽ khiến cho cô càng thảm hại hơn nhiều. Từ trong lời nói kia, dường như giữa bọn họ đã đạt thành thỏa thuận bí mật nào đó. Tiểu Như Nghe cũng không chút sợ hãi, ngược lại còn cười khanh khách nói. Cảm ơn mẹ, con dâu tất nhiên hiểu rõ. Đừng có gọi tôi là mẹ, tôi không chịu nổi. Mẹ Hình khinh ghét, nhìn chăm chăm cô ta nói. Coi như cô có gả vào nhà họ Hình thì thế nào, tôi chỉ sợ cô vô phúc hưởng thụ thôi. Sau đó tức giận đập cửa rời đi. Tiểu Như Nghe tuy thế cũng không tức giận, ngược lại còn cười rộ lên, cười cực kỳ vui vẻ, giống như đã nắm được vận mệnh của tất cả mọi người trong tay mình vậy. Không nghĩ tới đi, từng người họ đều vứt bỏ tôi mà đi, nhưng đến cuối cùng vẫn bị tôi đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Yên tâm, ngay cả có chết, tôi cũng muốn trở thành ác mộng mà các người không thể thoát khỏi. Hình Hạo Xuyên không ngừng nghĩ tới những sự kiện sau khi Tô Lưu Cảnh xuất hiện. Dường như phía sau có gì đó đang thao túng, mà anh lại không biết, mẹ anh khẳng định đang cố ý che giấu một bí mật nào đó. Đang mải mê suy tư, khi vừa ngẩng đầu lại thấy Tô Lưu Cảnh đang đứng ở hành lang đối diện. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, có lẽ vừa là tạm thời, mượn từ chỗ y tá, có vẻ hơi rộng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net